Thản nhiên, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, buổi diễn tập cho ngày hôm nay đã được lên lịch vào tối hôm qua 9 giờ sáng. Tề Viễn gọi cho Hạ Khiếu sau khi trả lời cuộc gọi của Tề Viễn, Hạ Khiếu rời khỏi giường và bắt taxi đến phòng tập. Trong phòng diễn tập, ba người đám Tề Viễn đã đến rồi. Tối hôm qua Hạ Khiếu đã soạn ra khúc phổ của ba người, hiện tại ba người đang cầm bản nhạc luyện tập. Sau khi Hạ Khiếu vào cửa, anh đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm. Uống nước xong, Hạ Khiếu quay lại bàn phím, cầm khúc phổ trên bàn phím lên nhìn. Trong lúc Hạ Khiếu đến đây, ba người họ không ngừng diễn tập. Ngay sau khi ba người họ tập luyện xong, Hạ Khiếu đặt ngón tay lên bàn phím. Các phím trên bàn phím vang lên, ba người còn lại lắng nghe các âm tiết từng người tham gia diễn tập cùng với âm nhạc. Không lâu sau, trong phòng tập vốn ồn ào ban đầu, giai điệu của bài hát mới trở nên mượt mà và tự nhiên. Vang bóng một thời là một ban nhạc hơi cũ, và thậm chí cắt bang, thành viên cuối cùng tham gia ban nhạc đã gắn bó với nhóm được 2 năm. Trong 2 năm qua, sự ăn ý của 4 người rất tốt. Ngoài ra, trình độ của 4 người cũng thuộc hàng đỉnh cao trong giới. Ca khúc mới chỉ mất một ngày tập luyện, tối nay chỉ cần biểu diễn tại Lighthouse là đủ. Đối với toàn bộ ban nhạc, Hạ Khiếu xứng đáng là một nhân vật linh hồn. Các bài hát của ban nhạc chủ yếu do anh viết, Tề Viễn thỉnh thoảng tham gia vào phần dàn dựng. Nhưng sau khi viết xong, một số người sẽ có sự khác biệt lớn nhỏ trong lúc tập luyện. Hạ Khiếu khá bướng bỉnh, nhưng anh không độc đoán khi nói đến âm nhạc của ban nhạc. Mặc dù bài hát do anh viết nhưng các thành viên có ý kiến tham gia thì anh sẽ cùng mọi người thảo luận. Thực tế có rất nhiều ca sĩ chính có thể viết bài hát, nhưng khi ban nhạc phát triển, hầu hết các ban nhạc sẽ rời rạc, ca sĩ chính đơn thương độc mã, mặt khác các thành viên của ban nhạc lại tìm các thành viên mới không mặn không nhạt vào đã làm thay đổi phong cách của ban nhạc. Mà điều đó sẽ không xảy ra với Vang Bóng một thời. So sánh với các ban nhạc khác, các nhạc công giống phần đệm của ca sĩ chính hơn. Đối với Vang Bóng một thời, ngay cả khi hát có thể một vài thành viên khác thực sự đệm đàn. Nhưng trong phần đệm, sẽ luôn có một hoặc hai chi tiết giống như một mạch máu vô hình, kết nối với Hạ Khiếu đang hát phía trước. Bốn người ở trong phòng tập luyện một ngày, 7 giờ tối liền cùng nhau đến Đường Về. Đường Về là quán bar lớn nhất ở Hoài Thành. Bà chủ của quán bar tên là Hoàng Chỉ, cô ấy từng chơi trong một ban nhạc. Ban nhạc cô tham gia là một trong những ban nhạc nổi tiếng sớm nhất trong cả nước. Chỉ là ban nhạc đã tan rã sau khi gặp phải những rắc rối lớn nhỏ, sau khi ban nhạc tan rã, Hoàng Chỉ đã lấy những gì mình sở hữu, tiếp tục mở quán bar này tại quê hương Hoài Thành của cô. Đối với các ban nhạc hiện đang biểu diễn tại quán bar, Hoàng Chỉ là tiền bối của họ. Ngay cả khi ban nhạc tan rã, sức ảnh hưởng của Hoàng Chỉ vẫn còn đó, chưa kể Đường Về là lãnh thổ của cô, mọi người vẫn rất tôn trọng. Mặc dù được tôn trọng sâu sắc, Hoàng Chỉ không hề ra vẻ. Phàm là biểu diễn cho Đường Về, ban nhạc nổi tiếng hoặc không tên tuổi đều được cô ấy chiêu mộ đến. Một số ban nhạc biểu diễn ở Đường Về không phải là ban nhạc địa phương ở Hoài Thành. Sau khi ban nhạc đến, Hoàng Chỉ sẽ đến hậu trường để trò chuyện với họ sau khi xử lý xong chuyện của quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện là về các buổi biểu diễn của ban nhạc, các bài hát mới, lễ hội âm nhạc và những thứ tương tự. Vào mùa hè, các lễ hội âm nhạc được tổ chức ở nhiều nơi, các ban nhạc cũng rất bận rộn. Ngay khi Hoàng Chỉ và ca sĩ chính của một ban nhạc đang trò chuyện về một ban nhạc đã tan rã trước đó, đám Hạ Khiếu đã đến hậu trường, gọi Hoàng Chỉ. Chỉ, Tề Viễn vác cây đàn trên lưng, giơ tay chào sau khi nhìn thấy Hoàng Chỉ. Nghe thấy giọng nói của Tề Viễn, Hoàng Chỉ đã bật cười, cô ấy quay lại và nói với ánh mắt hơi tức giận. Ồn ào quá, chị cậu vẫn chưa có điếc. Hoàng Chỉ nói một câu như vậy, vài người trong hậu trường đều nở nụ cười. Tề Viễn cười một chút, đi qua chào hỏi các thành viên khác mà anh ta quen trước kia. Các ban nhạc trong nước là một vòng tròn, mọi người thường tham gia biểu diễn hoặc liên hoan âm nhạc cùng nhau, khá quen thuộc. Hậu trường trở nên sôi động hơn bởi vì Vang Bóng một thời đến. Sau khi nhìn mọi người đơn giản chào hỏi, Hoàng Chỉ cũng mỉm cười nhìn Hạ Khiếu ở một bên, nói. Chị đã nghe bài hát mới, không tệ. Khi luyện tập trong phòng tập hôm nay, Tề Viễn đã gửi video về buổi diễn tập của họ cho Hoàng Chỉ. Hoàng Chỉ đã nghe bài hát mới của họ vào buổi chiều. Hoàng Chỉ đã ở Hoài Thành hơn 10 năm, các ban nhạc địa phương ở Hoài Thành có thể được coi như là chính mắt cô ấy nhìn họ trưởng thành. Trong số các ban nhạc hiện tại ở Hoài Thành, Vang Bóng một thời là phát triển nhất. Ngoài khả năng vượt trội của các thành viên trong nhóm, trình độ sáng tác của Hạ Khiếu cũng là thế mạnh lớn nhất của họ. Nhớ lần đầu tiên mời Vang Bóng một thời đến Đường Về biểu diễn, lúc đó mặc dù bài hát do Hạ Khiếu sáng tác có thể thấy được linh lực nhưng chúng lại thiếu kỹ năng và cảm xúc. Trong 6 năm qua, những khuyết điểm của Hạ Khiếu đang dần được bù đắp và ban nhạc ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Tận mắt chứng kiến một ban nhạc trưởng thành, điều đó lấy làm vui mừng vô cùng. Sau khi Hoàng Chỉ nói xong, cô ấy nói với Hạ Khiếu. Nhưng cậu viết lâu như vậy rồi, không định thử viết một bản tình ca sao? Sau khi Hoàng Chỉ hỏi xong, các thành viên trong ban nhạc đều nhìn Hạ Khiếu. Vang Bóng Một Thời đã thành lập được 6 năm, trong 6 năm này, ban nhạc đã phát hành hàng chục ca khúc. Nội dung bài hát bao gồm thiên nhiên, trưởng thành, sinh vật, du lịch và nhiều trải nghiệm, cảm nhận khác nhau về quá trình trưởng thành của một người. Nhưng chưa từng có một bài hát nào về tình yêu. Thực ra câu hỏi mà Hoàng Chỉ nêu ra đều có lý do của cô ấy. Hiện nay xét về các bài hát được yêu thích và phổ biến nhất thì những bản tình ca là tuyệt nhất, thậm chí các ban nhạc dù là heavy metal, ska hay disco hầu hết đều là những bản tình ca. Ngoài ra, ngoại hình của Hạ Khiếu rất có tính ảo tưởng nhất định, nếu viết những bản tình ca thêm vào ngoại hình, sự phát triển của ban nhạc sẽ được thăng hạng một bậc. Hơn nữa tình ca không phải là điều đáng xấu hổ đối với một ca sĩ, mà là sự thể hiện của năng lực. Nếu không thể hát hay những bản tình ca thì chưa đủ tiêu chuẩn làm một ca sĩ. Tề Viễn liếc nhìn Hạ Khiếu sau khi Hoàng Chỉ hỏi câu này. Không đợi Hạ Khiếu nói, Tề Viễn đã cười nói với Hoàng Chỉ. Viết tình ca cái gì, kinh nghiệm yêu đương đều không có, viết cái gì đây? Tề Viễn nói lời này, không chỉ Hoàng Chỉ, mà cả các thành viên khác trong ban nhạc đều cười. Hoàng Chỉ đầu tiên cười một chút, sau đó nói với Hạ Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kinh nghiệm yêu đương thì sợ cái gì, chưa từng ăn thịt heo cũng đâu phải chưa từng thấy heo chảy. Nói là nói như vậy, à Khiếu của chúng ta không phải thế nào cũng phải ăn qua thịt heo mới được sao? Tề Viễn nói lời này cũng có lý. Hạ Khiếu không viết những bài hát một cách phiến diện, mặc kệ bài hát nào thứ phải đến với anh chính là linh cảm và cảm xúc. Nếu anh chưa từng tiếp xúc qua, đừng nói đến việc viết ra như một tòa lâu đài trên không trung, Hạ Khiếu căn bản không thèm viết. Hoàng Chỉ cũng biết về thói quen của Hạ Khiếu. Trên thực tế, so với việc Hạ Khiếu phải tự mình trải nghiệm để viết bài hát, Hoàng Chỉ còn ngạc nhiên hơn là Hạ Khiếu không có kinh nghiệm này. Hoàng Chỉ đã ở trong vòng này nhiều năm như vậy, những nhạc công trong ban nhạc mà cô từng gặp không phải là 10.000 thì cũng đến 8.000. Các tình trường cao thủ, không riêng nói đến yêu đương thường xuyên, ngủ với nhau cũng là chuyện thường ngày. Nhìn Hạ Khiếu ai có thể nghĩ rằng với vẻ ngoài như vậy, anh thậm chí còn không nói về chuyện tình cảm. Trên thực tế, thỉnh thoảng Hoàng Chỉ nghĩ rằng có lẽ Hạ Khiếu đã yêu đương, nhưng anh không nói với người khác, vì vậy họ nghĩ rằng anh chưa bao giờ yêu đương. Bởi vì cho dù nghĩ thế nào đi nữa, một người đàn ông như Hạ Khiếu mà chưa từng có bạn gái thật sự là quá viển vông. Sau khi Tề Viễn nói xong lời này, Hoàng Chỉ cùng với một số nhạc công cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Mọi người nhiều đề tài, ngay sau đó là thời gian để nói về lễ hội âm nhạc tiếp theo. Trong khi họ đang trò chuyện, một người nào đó đến gọi Hoàng Chỉ. Chị, có người đang tìm chị. Tới đây, Hoàng Chỉ nghe người nọ nói, trả lời, rời khỏi hậu trường. Trong khi trò chuyện với Hoàng Chỉ, đã gần 8 giờ. Buổi biểu diễn vào buổi tối bắt đầu lúc 8 giờ. Ở tầng 1 bên ngoài hậu trường, rất nhiều người hâm mộ âm nhạc đã tập trung. Đèn quán bar được kết xuất, màn hình LED trên sân khấu cũng đã sáng lên, dưới sân khấu có rất nhiều người đi tới, bất kể là quầy bar hay chỗ ngồi, đều tới không ít người, không khí sôi sục. Khi Hoàng Chỉ vừa rời đi, cánh cửa hậu trường được mở ra. Những người hâm mộ âm nhạc đang nhìn về phía bên này, nhìn hậu trường mở ra, lộ ra các nhạc công, đều bắt đầu hò hét và cổ vũ. Khi cánh cửa hậu trường mở ra, Hạ Khiếu nhìn Hoàng Chỉ rời đi. Sau khi Hoàng Chỉ rời đi, đôi mắt của anh cũng thu lại. Trên đường thu hồi, ánh mắt của Hạ Khiếu dừng lại một chút. Giây tiếp theo, cửa hậu trường đóng lại, Hạ Khiếu một hồi cũng không rời mắt. Tề Viễn nhìn anh một cái, hỏi, sao vậy, gặp người quen sao? Sau khi Tề Viễn hỏi, Hạ Khiếu thu hồi tầm mắt nhìn anh ta một cái. Nhìn xong, Hạ Khiếu nói, không, Đường Miểu chưa bao giờ đến quán bar, càng chưa bao giờ đến một live house có các ban nhạc biểu diễn như thế này. Ban ngày, Dữ Nhã Nhã hẹn cô buổi tối cùng đi vui vẻ. Vào buổi tối, sau khi Dữ Nhã Nhã kết thúc buổi học cuối cùng, cô ấy dẫn theo cô bắt taxi đến quán bar này. Quán bar có tên là Đường Về, nằm ở khu thương mại cao cấp phía đông nhà cô. Ở ngã tư, quán bar đã chiếm một nửa, khi họ đến, không khí trong và ngoài quán đã trở nên nóng lên. Dữ Nhã Nhã rõ ràng là rất thích hai người xuống taxi, không đợi cô nói gì đã kéo cô vào náo loạn. Đường Miểu trước đây chưa từng thấy nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể là do trong không gian kín, cộng với ánh đèn sân khấu, nhạc ồn ào khiến toàn bộ không gian quán càng thêm chật chội. Trước khi Đường Miểu bước vào, cô cảm thấy hơi ngợp. Mà Dữu Nhã Nhã lôi kéo cô, băng qua đám đông đang hào hứng, tìm được quầy bar mà cô ấy đã đặt trước và ngồi xuống. Chị muốn uống gì? Dữu Nhã Nhã là người tự quen thuộc, rất dễ kết bạn với mọi người. Đường Miểu lại nói với cô nàng rằng cô đến Hoài Thành là vì thất tình, cô nàng càng trực tiếp coi cô như người bạn tốt mới của mình. Hôm nay có buổi biểu diễn của các ban nhạc, đường về càng sôi động. Dữu Nhã Nhã vẫn tìm được một người bạn, đặt trước hai chỗ ở quán bar. Sau khi ngồi xuống, Dữu Nhã Nhã hỏi Đường Miểu. Sau khi hỏi, Đường Miểu dường như vẫn chưa có phản ứng, chỉ là lắc đầu với ánh mắt không biết phải làm sao. Chị đừng lo lắng, ở đây rất vui, thấy có lẽ cô sẽ không thích nghi được với môi trường như vậy, Dữu Nhã Nhã cười trấn an cô. Chỉ là lúc vào có chút ồn ào, sau khi chơi một lúc chị sẽ biết có bao nhiêu thú vị. Tại đây chị có thể nghe hát, uống rượu, chốc lát còn có thể đi nhảy. Chị nên đến một nơi như thế này, âm nhạc, rượu và nhảy múa có thể khiến chị quên đi cặn bã nhanh chóng. Nói xong, Dữu Nhã Nhã liếc nhìn quầy bar, nụ cười trên môi có một chút thần bí, cô ấy lại gần Đường Miểu, nói. Hơn nữa ở đây có nhiều mỹ nam, có lẽ chị sẽ gặp được đào hoa mới. Chị biết phụ nữ làm thế nào mới có thể nhanh chóng thoát khỏi một mối quan hệ không? Dữu Nhã Nhã nghiêm túc hỏi. Tai của Đường Miểu ù đi vì tiếng nhạc ồn ào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấm áp và chân thành của Dữu Nhã Nhã, cô thậm chí không nghĩ nơi này hỗn loạn nữa. Có lẽ cô thực sự nên như Dữu Nhã Nhã nói, đắm mình trong loại âm nhạc này, làm những điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây, quên đi quá khứ. Như thế nào? Đường Miểu hỏi, đó là bắt đầu một mối quan hệ mới. Dữu Nhã Nhã trả lời. Khi Dữu Nhã Nhã trả lời, mắt cô ấy lấp lánh. Dù đi dậy một ngày nhưng cô gái nhỏ đã trang điểm trước khi bước ra ngoài, trông rất rạng rỡ và dễ thương. Nghe được câu trả lời của Dữu Nhã Nhã, Đường Miểu như bị cô ấy lây nhiễm, khóe mắt dần dần cong lên. Đúng vậy, nhìn thấy Đường Miểu mỉm cười, nụ cười của Dữu Nhã Nhã càng sâu. Mặc dù đồng ý với lời của Dữu Nhã Nhã, Đường Miểu vẫn không uống. Cô không uống, Dữu Nhã Nhã cũng không nài nỉ gọi cho mình đồ uống. Cứ như thế, hai người ngồi ở quầy bar vừa trò chuyện vui vẻ vừa xem biểu diễn. Như Dữu Nhã Nhã đã nói, sau khi vào quán bar, hãy thả lỏng tinh thần, sau khi hòa mình vào môi trường này, sẽ từ từ thích nghi với môi trường này. Đặc biệt là khi cô có Dữu Nhã Nhã, người quen ở bên cạnh. Sau khi trò chuyện với Dữu Nhã Nhã một lúc, Đường Miểu hiển nhiên đã thả lỏng rất nhiều. Cô thậm chí còn tình nguyện đến xem một ban nhạc biểu diễn trên sân khấu. Trong khi cô đang xem biểu diễn của ban nhạc, một người bạn của Dữu Nhã Nhã bước đến. Sau khi cô ấy nói với Đường Miểu, liền rời khỏi quầy bar. Sau khi Dữu Nhã Nhã rời đi, trên quầy bar chỉ còn lại Đường Miểu. Không có người quen, Đường Miểu cảm thấy không được tự nhiên, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cô đã bị tập trung vào màn biểu diễn của ban nhạc trên sân khấu. Trong khoảng thời gian cô và Dữu Nhã Nhã đến, ban nhạc trên sân khấu đã thay đổi. Bài cuối cùng là Rock Heavy Metal, những người hâm mộ ở hàng ghế đầu đã phát điên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một bản ballad dân ca, khi ca sĩ chính hát các fan bên dưới sẽ lặng lẽ hát theo. Ca sĩ chính cũng giao lưu với người hâm mộ, không khí rất tốt. Đường Miểu thả hồn theo giai điệu của bản ballad, suy nghĩ của cô cũng bất giác trôi theo. Cô là một giáo viên âm nhạc, vẫn có một số cảm nhận về âm nhạc. Khi đang theo giai điệu, Đường Miểu đột nhiên nghĩ đến Hạ Khiếu. Nhớ đến người môi giới bán căn nhà nói rằng Hạ Khiếu là ca sĩ chính của một ban nhạc. Chỉ không biết ban nhạc của anh tên là gì hay phong cách ban nhạc của anh là gì. Có lẽ với rất nhiều ban nhạc tập trung ngày hôm nay, anh cũng sẽ biểu diễn ở đây. Đường Miểu nghĩ tới đây, nhất thời có chút xuất thần. Trong lúc cô đang xuất thần, có người bước tới trước mặt cô. Đường Miểu nhìn lại anh ta, người đàn ông cười với cô, nói. Một mình sao? Chương 8, sau khi Hoàng Chỉ bước ra từ hậu trường, cô đi đến phòng bao trên tầng 2. Người phục vụ trong quầy bar vừa gọi cho cô, nói rằng có người đang tìm cô, Hoàng Chỉ nghĩ đó là một khách hàng, khi đến nhìn thấy người trong phòng, vẻ mặt của cô đầu tiên đông cứng lại, trong mắt mang theo tia đánh giá đối phương không chắc chắn, cuối cùng mới cười hỏi một câu. Vương Huy, sau khi nghe cô gọi, đối phương cũng cười, gọi. Chị, sau khi xác nhận thân phận của đối phương, cả hai đều cười. Vương Huy đứng dậy từ ghế sofa ôm Hoàng Chỉ, mà Hoàng Chỉ cũng ôm đối phương, vỗ vai anh ta cười nói. Tiểu tử cậu còn biết tới gặp chị, bao lâu không thấy rồi. Bị Hoàng Chỉ vỗ như vậy, nụ cười của Vương Huy sâu hơn rất nhiều, sau khi hai người ôm nhau, Vương Huy cười nói. đã nhiều năm như vậy, hay không phải vì bận sao? Vương Uy nói xong, Hoàng Chỉ hừ cười một tiếng, sau khi chào hỏi, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Nói chính xác, Vương Uy xem như là đàn em của Hoàng Chỉ. Vào thời điểm đó, khi Hoàng Chỉ thành lập một ban nhạc vòng tròn trong nước vẫn còn nổi tiếng, hai ban nhạc mà họ tham gia đã được ký hợp đồng bởi cùng một công ty. Hoàng Chỉ là người chơi bass trong ban nhạc của cô vào thời điểm đó, Vương Uy cũng vậy. Đôi khi công ty tổ chức các sự kiện cùng nhau, họ thường gặp nhau tại các sự kiện, đã quen thuộc với nhau. Chỉ sau đó, vòng tròn lăn lộn dần dần suy giảm, ban nhạc của Vương Uy không nổi tiếng như ban nhạc của Hoàng Chỉ, đã tan rã trước tiên. Sau khi tan rã, họ không gặp nhau nhiều, sau đó khi ban nhạc của Hoàng Chỉ tan rã, cả hai gần như không còn liên lạc. Sau nhiều năm không gặp, Hoàng Chỉ vẫn rất vui khi gặp lại Vương Uy. Hai người ngồi trong phòng bao trên tầng 2, ban nhạc ở tầng dưới vẫn đang biểu diễn, xem những ban nhạc mới luôn khiến họ nhớ lại những năm tháng đã qua. Sau khi ngồi xuống, chủ đề vẫn chưa dừng lại. Vương Uy vẫn như trước, hoạt bát hay nói, khi xem màn biểu diễn của ban nhạc dưới lầu, có thể thấy được sự háo hức trong mắt anh ta. Hoàng Chỉ cười nhìn vẻ mặt của anh ta, nói, thế nào, có muốn chơi hai màn không? Biểu diễn tại quán bar vẫn rất tùy tính. Nếu Vương Uy muốn chơi, Hoàng Chỉ có thể sắp xếp để anh ta đi xuống mượn dàn bass chơi hai màn. Sau khi Hoàng Chỉ nói xong, Vương Uy vội xua tay, nói, quên đi, em đã không chạm vào bass nhiều năm rồi. Ban nhạc tan rã, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tham gia một ban nhạc không kiếm được bao nhiêu, nhiều nhạc công của ban nhạc đã thay đổi nghề nghiệp để kiếm sống, trong đó có Vương Uy. Sau khi nghe Vương Uy nói, vẻ mặt của Hoàng Chỉ có chút tiếc nuối, nhưng cũng thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nụ cười lại xuất hiện trong mắt cô ấy, nhìn Vương Uy nói. Nói đi, tới tìm chị có chuyện gì? Kể từ khi hai người gặp nhau, họ trò chuyện về ban nhạc và quá khứ. Vương Uy đã không đến gặp cô nhiều năm như vậy, bất chợt đến gặp cô có lẽ không phải muốn cùng cô ôn chuyện. Vừa rồi hai người nói chuyện phiếm hơn 10 phút, công tác chuẩn bị cũng gần xong, đến lúc nói chuyện làm ăn. Sau khi Hoàng Chỉ nói xong, Vương Uy không giấu giếm nữa mà mỉm cười, đưa danh thiếp của mình cho Hoàng Chỉ. Người đại diện công ty giải trí âm nhạc Bạch Thạch, Hoàng Chỉ nhìn danh thiếp và đọc, sau khi đọc xong, Hoàng Chỉ nhìn Vương Uy, nói đùa. Không tồi nha, làm người đại diện luôn rồi. Chị đừng trêu em, chỉ làm công ăn lương thôi. Vương Uy vẻ mặt suy sụp, Hoàng Chỉ nhìn vẻ mặt anh ta, không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ nói. Làm sao, chị có thể giúp gì được không? Hoàng Chỉ từ trước đến nay đều rất thẳng tính, cô đã mở miệng như vậy, Vương Uy cũng đem mục đích mình tới đây nói ra. Là như thế này, gần đây vòng tròn ban nhạc ngày càng nổi tiếng. Công ty tụi em muốn chuẩn bị một chương trình tạp kỹ, chọn ra 20 ban nhạc để PK trên cùng một sân khấu, cuối cùng chọn ra một ban nhạc xuất sắc nhất. Nói trắng ra chính là tổ chức một cuộc thi ban nhạc. Cuộc thi ban nhạc, Hoàng Chỉ cười, hướng mắt về phía dưới sân khấu, nói. Cậu nhìn những ban nhạc đó đi, có thể khống chế được sao? Lời này nói không sai, các thành viên trong ban nhạc không giống minh tinh, từ lâu đã quen tùy tiện, tính cách cũng rất real, căn bản không dễ quản lý như các chương trình tạp kỹ của minh tinh bình thường. Nếu muốn tổ chức cuộc thi ban nhạc, việc chỉ định là rất khó. Mà đây chính xác là hiệu quả các game show mong muốn, chính vì không dễ dàng kiểm soát chân thật thì chương trình mới càng có hiệu quả hơn, không phải sao? Vương Uy, bây giờ là vì rating, tỷ lệ click chỉ định thế nào thì như thế ấy. Tất cả chỉ định đều đã được thiết kế, nhưng ban nhạc chúng ta chỉ định đều là thật. Nói đến đây, Vương Uy không tiếp tục nói, chỉ nói. Thực ra, đây không chỉ hoàn toàn vì game show, mà còn vì ban nhạc. Khi đến thời điểm, game show sẽ được phát sóng trên các nền tảng lớn, mức độ phổ biến của ban nhạc cũng sẽ được cải thiện về chất lượng, điều này cũng mang lại lợi ích rất đáng kể cho ban nhạc. Thật vậy, trong thế giới ngày nay, lưu lượng truy cập được đặt lên hàng đầu. Nếu ban nhạc nổi tiếng từ trong game show, giá trị con người đương nhiên sẽ tăng lên. Cậu bây giờ rất quan tâm đến lợi nhuận nhỉ? Trong khi Vương Uy đang nói chuyện, Hoàng Chỉ chỉ mỉm cười và im lặng lắng nghe, sau khi Vương Uy nói xong, Hoàng Chỉ đã hỏi câu này. Sau khi cô hỏi xong, vẻ mặt của Vương Uy thoáng dừng lại hơi không được tự nhiên. Lý do khiến ban nhạc ít được biết đến chính là vì họ không chạy theo xu hướng thịnh hành, họ quan tâm nhiều hơn đến phong cách riêng của mình. Các nhạc công của ban nhạc hầu hết là những chàng trai kiêu ngạo. Nhớ trước đây khi Vương Uy thành lập một ban nhạc bởi vì thu nhập kém mà phải tan rã, công ty yêu cầu họ phát hành một số bài hát pop. Vương Uy đã đứng ra nói, nếu hát nhạc pop thì còn liên quan gì đến ban nhạc của họ. Cứ như vậy, hai bên giằng co cuối cùng kết thúc bằng sự giải thể của ban nhạc. Nói về chuyện này, tất cả đều là vì tuổi trẻ hiếu thắng. Con người mà chuyện gì muốn cũng phải giành cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến trước đây anh ta kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại trở nên như thế này, sau khi xấu hổ qua đi, Vương Uy lại có chút thỏa hiệp thoải mái. Còn không phải là để kiếm sống sao? Vương Uy nói, Hoàng chỉ vừa rồi hỏi Vương Uy như vậy, không phải để làm cho Vương Uy khó xử. Chỉ là vừa mới nhớ tới quá khứ, liền mở miệng nói như vậy thôi. Vương Uy như vậy, cô cũng sẽ không đi đâu cả, mặc dù vẫn còn liên quan đến ban nhạc nhưng không thể làm tay bass hay ca hát nữa. Cô luôn cảm thấy đường về mang đến cho các ban nhạc cơ hội biểu diễn, các ban nhạc là sự tiếp nối ban nhạc của cô. Cẩn thận nghĩ lại, ban nhạc của họ là ban nhạc của họ, còn ban nhạc của cô, đã chết hơn 10 năm trước rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng chỉ liền rũ mi xuống, cười nhẹ một tiếng. Sau đó, cô kiềm chế biểu hiện của mình, hỏi Vương Uy với một nụ cười. Vậy cậu tìm chị, đã nhìn chúng ban nhạc nào rồi? Vì muốn chuẩn bị cho game show, cần tìm 20 ban nhạc. Khi Vương Uy tìm cô, đương nhiên muốn cô giúp liên lạc với các ban nhạc. Mỗi năm biểu diễn ở đường về phải có đến hàng trăm ban nhạc lớn nhỏ, tìm được 20 ban nhạc là dư giả. Sau khi Hoàng chỉ hỏi xong, Vương Uy nói. Vang bóng một thời, nghe xong lời của Vương Uy, ánh mắt của Hoàng chỉ dừng lại, sau đó ngước mắt lên nhìn anh ta, hỏi. Ban nhạc nào? Vang bóng một thời, Vương Uy lặp lại, thực ra, 20 ban nhạc có thể liên hệ trực tiếp với ban nhạc của họ. Nhưng em tìm chị là để nói chuyện với vang bóng một thời, kêu gọi họ ký hợp đồng với công ty tụi em. Sau khi ký hợp đồng, công ty tụi em sẽ sắp xếp cho ban nhạc. Tất nhiên, đối với game show này, vị trí đầu tiên khẳng định là của họ. Sau đó, biểu diễn của ban nhạc, đại ngôn, công ty sẽ không bạc đãi họ. Đây là điều kiện rất hấp dẫn đối với một ban nhạc. Nhưng khi Vương Uy nói ra lợi ích cho vang bóng một thời, Hoàng chỉ lắc đầu cười, nói. Bỏ đi, chị khuyên cậu nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Sau khi Hoàng chỉ nói xong, Vương Uy trông có vẻ sững sốt, nói. Tại sao, các cậu muốn ký hợp đồng với vang bóng một thời, sau đó sắp xếp các buổi biểu diễn, đại ngôn linh tinh gì đúng không, làm như vậy vì cái gì? Hoàng chỉ hỏi, đương nhiên là để kiếm tiền. Vương Uy nói, sau khi ký hợp đồng với công ty, mặc dù có ít tự do hơn hiện tại một chút nhưng tiền nhất định không thể thiếu. Nói xong, Vương Uy nói, ai có thể chê tiền nhiều chứ? Vương Uy dứt lời, Hoàng chỉ cười một tiếng, nói. Hai, cậu ấy thật sự chê tiền nhiều. Người khác chơi nhạc có thể có tâm tư muốn kiếm tiền, nhưng tổ tông này thật sự chỉ đơn thuần là vì muốn chơi thôi. Hạ Khiếu chưa bao giờ thiếu tiền. Đường Miểu ngồi trên ghế đầu cao nhìn Dữ Nhã Nhã ở phía xa. Cô nàng vẫn đang trò chuyện với bạn bè, không nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Em lo lắng à? Ngay khi ánh mắt Đường Miểu rơi vào phía xa, người đàn ông ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi một câu. Sau khi anh ta hỏi, Đường Miểu thu hồi ánh mắt ngoái đầu nhìn anh ta. Chấm, khi cô nhìn sang, người đàn ông nở một nụ cười nhạt. Không lâu sau khi Dữ Nhã Nhã rời đi, người đàn ông đó đi tới. Đầu tiên anh ta hỏi Đường Miểu có phải ở một mình không, sau đó khi biết bạn của Đường Miểu đã đi nơi khác, anh ta hỏi ý kiến của cô, ngồi bên cạnh cô. Đây là chuyện thường thấy ở các quán bar. Xét cho cùng, đối với những người đàn ông và phụ nữ độc thân, quán bar cũng là nơi để gặp gỡ những người khác giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể tự do đến và đi kết bạn tùy ý, Đường Miểu biết điều này, khi người đàn ông này đi tới cũng đầy lịch sự và tao nhã, Đường Miểu không nỡ từ chối, đành để anh ta ngồi vào chỗ của Dữ Nhã Nhã. Nhưng dù vậy, sự bài xích và khẩn trương là điều không thể tránh khỏi. Người đàn ông dường như nhìn thấy sự lo lắng của cô. Nhưng anh ta cũng không quá khích, anh ta tự giới thiệu bản thân mình trước, sau đó ngồi bên cạnh Đường Miểu, yêu cầu người phục vụ hai ly rượu. Thực ra không cần căng thẳng. Khi người phục vụ đang pha rượu, người đàn ông đó nhìn Đường Miểu, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ muốn tùy tiện tìm người tâm sự. Chúng ta không cần phải nói gì, cũng không cần phải là bạn, cứ coi như gặp một người xa lạ bình thường trên đường, tạm thời trò chuyện một chút thôi. Tất nhiên, nếu em không muốn nói chuyện cũng không sao. Người đàn ông nói thêm với một nụ cười, giọng anh ta rất hay. Mang theo một loại tư tính dành riêng cho những người đàn ông trưởng thành, lại không quá êm dịu cùng với giọng điệu nhẹ nhàng và điềm tĩnh của anh ta, bầu không khí giữa hai người đã được hòa giải bình đạm. Trong bầu không khí bình đạm này, Đường Miểu thực sự thả lỏng. Cô nhìn người đàn ông, mỉm cười nhẹ với anh ta. Chấm, khi người đàn ông nhìn thấy cô cười, trong mắt anh ta hiện lên một nụ cười. Trên thực tế, tướng mạo của người đàn ông này không tồi, đường nét trên khuôn mặt rất đẹp trai, cộng với khí chất tao nhã, dễ gần càng làm tăng thêm vài phần hấp dẫn cho anh ta. Chấm, trong khi Đường Miểu đang cười, người đàn ông tùy tiện nói chuyện phiếm với cô. Chủ đề trò chuyện bắt gặp được sở thích của Đường Miểu rồi chuyển sang ban nhạc trên sân khấu. Nói đến ban nhạc, Đường Miểu không có gì để nói, nhưng người đàn ông thì có vẻ biết nhiều. Anh ta bảo Đường Miểu nhìn lên sân khấu, giới thiệu với cô về ban nhạc, các nhạc cụ và các bài hát. Trò chuyện một lúc, rượu mà người đàn ông muốn đã được mang ra, anh ta đặt tay lên vành ly rồi đưa cho Đường Miểu. Mời em uống, người đàn ông nói. Sau khi người đàn ông nói xong, Đường Miểu rút lại sự chú ý khỏi sân khấu, nhìn thấy rượu anh ta đưa. Rượu vừa mới pha, đèn trong quán mờ ảo, trên mặt ly trong suốt hiện ra một vầng hào quang mơ hồ. Đường Miểu liếc ly rượu rồi nhìn người đàn ông. Tôi, Đường Miểu mở miệng, không uống à, người đàn ông hỏi. Sau khi anh ta hỏi xong, lông mi của Đường Miểu chuyển động. Khi lông mi của cô run run, biểu cảm của người đàn ông không thay đổi, anh ta cười, nói. Nếu tới quán bar, nhất định phải uống rượu. Hơn nữa đồ uống mà tôi gọi cho em không có nhiều cồn, hương vị rất ngon, em có thể nếm thử. Em không cần phải uống nhiều, chỉ cần nhấp một ngụm để cảm nhận được hương vị là được. Không phải em muốn nếm thử nhiều thứ hơn sao? Giống như hôm nay lần đầu tiên em đến quán bar, anh ta thực sự rất giỏi trong việc nói chuyện, chỉ từ việc thuyết phục Đường Miểu uống rượu, người đàn ông không hiếu thắng, so với thuyết phục càng giống như cổ vũ. Trong sự khích lệ không có sự bức hại mạnh mẽ, tự nhiên có thể khiến người ta an tâm. Đường Miểu nghe lời người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh ta. Trong mắt người đàn ông lộ ra nụ cười dịu dàng lịch sự, Đường Miểu khẽ rũ mi xuống, đưa tay nhận lấy ly rượu. Nhưng khi cô định cầm ly rượu lên thì bị một bàn tay đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngón tay của bàn tay đó thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, đốt ngón tay trên mu bàn tay hơi phồng lên do lực của chủ nhân tạo thành một đường rãnh tinh xảo và đẹp mắt. Ly rượu bị đè xuống, Đường Miểu sững sờ một lúc ngẩng đầu nhìn người đang đè lại ly rượu. Hạ Khiếu đứng trước quầy ba tay phải đè ly rượu cô gái đang cầm, ánh mắt anh hơi rũ xuống, lạnh băng lại đạm mạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái, nói. Cốt, cách chương.